Vô tận kiếm trang, chương 1142, nuốt hoang minh vực diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ về sau, Điệp Bạch một lần nữa mở to mắt, cả người đã một lần nữa trở nên tinh thần sáng láng, bất quá nhìn xem đã dần dần ảm sắc trời, hắn không có tiếp tục xuống núi, mà là định lúc này ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi về phía trước Thiên Đế Lăng. Tầng thứ 6, xa so tầng thứ 5 ở chỗ sâu trong còn hung hiểm nhiều lắm, dù cho dùng Diệp Bạch thực lực hôm nay, một cái sơ sẩy, cũng là vô cùng có khả năng tùy thời vẫn lạc phần. Hắn không thể không bắt đầu coi chừng, không thể lại như ở dưới mặt mấy tầng lúc tùy ý, ân, đây là vật gì? Tại đem trên mặt đất, hồi huyền đan, Bình Ngọc chuẩn bị ném hồi tam mãng tuyết giới thời điểm, Diệp Bạch ngón tay ngoài ý muốn chạm đến một cái thập phần lạnh như băng cổ quái hình vuông hộp ngọc, không khỏi sững sờ, lập tức đem nó rút lấy đi ra. Nhìn mấy lần, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này hình vuông hộp ngọc, hẳn là tại ban đầu ở Tử Hoa Quốc vị bài danh tranh đoạt chiến. Lúc theo, Huyền Điểu Vương, Kim Thập Ngân thân hình trong rơi ra đến đấy. Lúc ấy hắn không có thời gian nhìn kỹ, về sau cũng bắt nó đã quên, một mực ném ở tam mãng tuyết giới nơi hẻo lánh, nếu như không phải lần này phóng. Hồi huyền đan, bình thuốc, hắn còn không nhớ rõ. Nhìn xem là vật gì, nếu như không phải cái gì khẩn yếu chi vật tự ném đi a, lãng phí địa phương. Diệp Bạch nghĩ đến, khẽ vươn tay, không đếm xỉa tới mở ra hộp ngọc, sau đó sau một khắc, hắn tựu không khỏi ngây dại. Hình vuông trong hộp ngọc, lẳng lặng bồng bềnh lấy một đám u lam hỏa diễm chung quanh, không khí tựa hồ cũng bị bỏng một loại, tán loạn thành một mảnh hư vô. Là thất phẩm thiên hỏa, hoang minh vực diễm. Diệp Bạch khó giấu kinh ngạc, thiếu chút nữa theo trên mặt đất nhảy ra ngoài. Hắn thật không ngờ, lúc ấy vô tâm theo. Huyền Điểu Vương. Kim Thập Ngân thi thể bên trên rơi ra hộp ngọc, chính giữa vậy mà cất giấu như thế một đóa thần kỳ hỏa diễm. Đây chính là đến từ Cửu Minh Thiên Ngoại thần bí dị hỏa, so với Diệp Bạch ban đầu ở Hy Linh Thương Hội. Trong đấu giá được cái kia ba đóa lục phẩm địa hỏa. Bất Diệt Vương Hỏa, cao hơn bên trên nhất giai, giá trị kinh người. Thế gian hỏa diễm trung phân ba loại, phàm, địa, thiên, tổng cộng tam giai cửu phẩm. 1-3, vi phàm phẩm. 4-6, vi địa phẩm. 7-9, là thiên phẩm. Hỏa thần, Tây Môn Thiên dùng tứ phẩm, huyệt động địa hỏa, tu luyện, Diệp Bạch dùng lục phẩm, bất diệt vương hỏa, tu luyện, nhưng mà, hai chủng hỏa diễm, đều so ra kém tự. Huyền Điểu Vương, Kim Thập Ngân trên người rớt xuống cái này đóa thất phẩm thiên hỏa. Hoang minh vực diễm, địa cùng thiên tầm đó, chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Không nghĩ tới, còn có như vậy một cái niềm vui ngoài ý muốn, nếu như lần này không có phát hiện. Chỉ sợ không biết phải đợi tới khi nào rồi hả? Diệp Bạch âm thầm kinh hỉ, đã có cái này đóa, hoang minh vực diễm, chính mình từ lâu không chỗ nào tiến thêm. Cửu hỏa phù đồ tháp, thứ 6, 7 lượng tầng, có lẽ có thể thuận lợi đã luyện thành. Một khi, cửu hỏa phù đồ tháp, tiến vào thứ 6, hoặc tầng thứ 7, thực lực của mình tương ứng cũng có thể phóng đại. Có lẽ có thể tạ này, đột phá đến thượng vị huyền tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Như vậy, cuối cùng có một ngày. Mình có thể nương tựa theo càng ngày càng lớn mạnh thực lực, xâm nhập. Thiên Đế Lăng, tầng thứ 7, thậm chí rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến liền làm, dù sao thí luyện không phải một ngày hay hai ngày có thể chấm dứt. Cũng không cần gấp tại đây nhất thời. Lúc này, Diệp Bạch há miệng ra. Liền đem chỉnh đóa, hoang minh vực diễm, toàn bộ nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt tại trên người hắn, màu xanh da trời hỏa diễm hào quang tỏa sáng, đem khuôn mặt của hắn chiếu rọi được chợt lam chợt bích. Tại hắn trong bụng, thất giai thiên hỏa, hoang minh vực diễm, phát ra kỳ dị u mang, bất trụ nhấp nhô, những nơi đi qua, huyết dịch sôi trào, kinh mạch cháy khô. May mà, Diệp Bạch sớm có qua tiền lệ, tuy nhiên cái này tắc thì hỏa diễm so với lúc trước nuốt. Bất diệt vương hỏa, cường đại hơn đáng sợ nhiều lắm, nhưng hắn thực lực hiện nay, cũng không phải lúc trước nuốt. Bất diệt vương hỏa, lúc có thể so sánh. Bất quá một lát thời gian, Diệp Bạch tự dùng sức mạnh đại đích ý chí lực, đem cái này đoá. Hoang minh vực diễm, chế phục lại để cho hắn ngoan ngoãn lăn nhập, cửu hỏa phù đồ tháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Bạch sau lưng, ánh sáng màu lam đại phóng, một tòa thần kỳ, linh lung, tiểu hủ màu xanh huyền tháp, không hiểu hiển hiện. Giờ phút này, cái này tòa màu xanh tiểu trong tháp, đã tổng cộng sáng lên 5 tầng, cho, hoàng, lục, thanh, lam, phân biệt đại biểu cho. Cửu hỏa phù đồ tháp, top 5 loại cảnh giới. Hôi phệ diễm, băng bí hoàng diễm, lục tâm huyết diễm, thanh vụ huyền diễm, lam tinh yêu diễm. Nhưng mà, theo, hoang minh vực diễm, tiến vào, cửu hỏa phù đồ tháp, cái kia tĩnh mịch một loại tầng thứ 6, thời gian dần qua sáng lên một tia hơi mang. Cái này hơi mang, như sao, như đậu, hiện ra thiền tím chi sắc. Cái này màu tím, càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, đột nhiên. Oanh, một tiếng, cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ 6 tháp tâm địa mặt, đột nhiên nhiều ra một đóa màu tím tinh hình dáng hỏa diễm. Cả tòa, cửu hỏa phù đồ tháp. Trong khoảng thời gian ngắn hào quang tỏa sáng, đầm đặc tử quang, chiếu rọi hơn trăm dặm xa, vẫn không dứt. Đến tận đây, cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ 6, tử cực âm diễm, tu thành, mà cái kia đóa thất phẩm thiên hỏa, hoang minh vực diễm, cũng suốt rút nhỏ một vòng lớn, chỉ còn nhất thời nữa khắc. Xem ra, muốn tu luyện tới, cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ 7, xích quỷ huyền diễm, tình trạng, như trước cần một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, chỉ cần cho Diệp Bạch thời gian dần qua đã luyện hóa được còn lại cái này nhất thời nữa khắc đoá. Hoang minh vực diễm, khoảng cách, cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ 7, lẽ ra không xa. Nếu như, Diệp Bạch có thể được đến, chí tôn thiên hạ các, bên trong đích cái kia đoá, bát phẩm thiên hỏa, đại la tử kim diễm, tầng thứ 9 cũng có thể luyện thành, lờ mờ vô cùng, thiên đế lăng, ở bên trong, một ngày, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là một năm sau hoàng hôn, tại đây trong một năm, Diệp Bạch, thiên địa cộng minh kiếm trận, tái tiến một bước, đạt đến, tử sắc truyền thuyết cấp. Uy lực tăng vọt mấy lần không ngớt, tử quang yêu hậu kiếm, cũng thuận lợi thăng giai đã trở thành thất giai đỉnh cấp kiếm khí, chỉ thiếu chút nữa đi ra bát giai. Diệp Bạch cá nhân thực lực bởi vì đã uống, hoang minh vực diễm, tại đây trong một năm hoàn toàn luyện hóa hấp thu, theo nguyên lai thượng vị huyền tôn sơ đoạn, đạt đến thượng vị huyền tôn trung đoạn, khoảng cách thượng vị huyền tôn cao đoạn đã không xa. Chuyện được lấy tại chuyên phao, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái này trong một năm, phát sinh chuyện trọng yếu nhất, kỳ thật không phải những này, mà là hắn. Tại ba tháng phía trước, rốt cục thành công sát nhập vào. Thiên đế lăng, trong là tối trọng yếu nhất ba cái bảng đơn một trong, huyết bảng. Hắn đánh chết huyết ma số lượng, đã vượt qua 2.000 vạn đầu. Chẳng những thành công chen vào. Huyết bảng, top 100, hơn nữa thình lình bài danh tại thứ 79 vị. Đây đã là một cái viễn siêu thường nhân, rất nhiều người mong muốn không thể thành đáng sợ con số, hơn nữa, theo Diệp Bạch thực lực không ngừng tăng trưởng, cái số này, còn đang không ngừng tiến lên, thu nhỏ lại lấy. Diệp Bạch đánh chết huyết ma số lượng, càng tại tăng vọt. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, có lẽ, tiếp qua không lâu. Thiên đế lăng, trong cái khác trọng yếu bảng đơn, tài phú bảng bên trên, có lẽ cũng muốn thêm vào tên của hắn. Thượng vị huyền tôn, Diệp Bạch, cách chương.